Những người mà di dân như vậy đó là những người thông minh, những người giỏi, những người có cái ý chí lớn, cho nên họ mới có thể vượt trùng dương mà họ đi tới. Thì cái giống dân cổ Aryan của Ấn Độ ngày xưa đó cũng dưới cái dạng này, thành ra từ cái bộ lạc mà rồi nó tiến lên thành ra quốc gia, trở thành thống trị. Thì cái thời đó mới chia ra thành bốn giai cấp để mà cai trị như vậy. Cái giống người Aryan là cái người mà cai trị ở đó, cho nên họ nắm hai cái phần quan trọng này, tức là cái phần sát lý lợi và cái phần bà la môn, tức là những nhà trí thức và những nhà lãnh đạo đất nước. Còn tất cả những người khác thì cái trường hợp gọi là dân địa phương thì làm công nhân thợ thuyền để phục vụ, với làm nô lệ cho cái hai cái tập đoàn. Thì Đức Phật khi mà Ngài ra đời đó, Ngài mới nhìn thấy cái vấn đề phân chia giai cấp như vậy đó, một cái xã hội như vậy đó. Thì nhìn bề ngoài có vẻ là ổn, nhưng mà với cái người có cái tầm nhìn xa như Thái tử Siddhartha thì thấy cái này đó, quả tình là một cái việc mà không hợp lý, nó không thể tồn tại. Tại vì người làm nô lệ thì suốt đời làm nô lệ, con cháu làm nô lệ, đời đời làm nô lệ như vậy. Còn cái người mà sanh ra làm vua chúa thì họ cứ tập ấp kế tiếp với nhau mà cứ làm vua chúa. Thì Thái tử Siddhartha mới nhìn thấy kỹ hơn, bảo cái xã hội sắp xếp như vậy đó thì nó không có thích hợp và nó không tồn tại, không thể nào tồn tại được. Mà bây giờ cái nhìn của Thái tử với cái dạng khác đi, thấy cái gì không thích hợp thì cái đó sẽ không tồn tại. Cho nên Thái tử thì ta thấy nó luôn luôn thay đổi, chứ nó không có một cái cố định như vậy được. Vì cái giai cấp mà lãnh đạo thì nếu đó là giai cấp tốt, giỏi và phải thấy cái lợi ích của đại đa số quần chúng và đáp ứng yêu cầu chính đáng của họ nữa, thì cái này mới có thể tồn tại lâu dài. Chứ bây giờ đang cái giai cấp mà sắp lấy lợi này, cái hàng công tôn dương tử này sống ở trên cái đời sống cao nhung lụa mà chèn ép cái giai cấp dưới thấp, thì cái trường hợp này tới một lúc nào đó nó chịu không nổi, nó sẽ chống trở lại. Tại vì Thái tử Siddhartha đã nhìn thấy được cái xã hội thời bây giờ, cho nên Ngài mới thử cho điều tra coi cái vấn đề cái thành ca tỳ la vệ của Ngài, cái đức nước nhỏ bé này của Ngài đó, về dân số là bao nhiêu, mà cái hàng sát cái lợi được bao nhiêu, hàng bà la môn bao nhiêu, rồi hàng công nhân thợ thiền bao nhiêu, còn trở lại đến những người mà nô lệ này bao nhiêu. Thế nên khi Ngài cho điều tra cái con số này xong đó, Ngài thấy Ngài nói như vậy là không ổn. Cái dòng họ Sakya này nó sẽ tới cái ngày diệt vong không? Tại vì cái giai cấp sắc thế lợi này là một cái tầng lớp nhỏ, nhưng mà cái tiêu thụ quá lớn, tức là chiếm 70% là cái quyền lợi trong xã hội rồi. Cái giai cấp này chiếm 70% cái tài nguyên của quốc gia này. Rồi đó, thêm cái giai cấp bà la môn này nó chiếm thêm nữa vào khoảng độ 10% tài nguyên quốc gia nữa, còn trở lại 20% nữa mà chia đều ra cho 80% dân số, thì cái này là không tồn tại. Cho nên người ta bảo rằng là Thái tử Siddhartha khi chưa đi tu nhưng mà Ngài có cái nhìn phải nói là quá sáng suốt, cho nên con người đó sau này thành Phật thì không ai có cái suy nghĩ nào khác hơn. Ngài đã nhìn, Ngài thấy như vậy, tức là 20% nó gánh vác toàn bộ cái vấn đề xã hội, kinh tế xã hội, nhưng mà tiêu thụ chỉ có 20%, 80% dân số làm việc mà chỉ hưởng có 20% lợi nhuận thôi, còn trở lại 80% nó để dành cho hai giai cấp trên. Cho nên từ cái chỗ đó mà cái người dân họ bắt đầu họ bất mãn. Họ bất mãn thì cái vấn đề cái sản xuất đó, nó sẽ yếu kém lần đi. Tại họ sản xuất mà họ không được hưởng, giai cấp trên hưởng hết. Cho nên ở trong đó nó có một cái việc mà rất đặc biệt Đức Phật chúng ta thấy được, nhưng mà dòng họ Sakya không ai thấy được. Tức là cứ nghĩ mình là cái giai cấp cao, cho nên cái chỗ này và cái bản ngã sai lầm là mình là giai cấp cao, mình là vua chúa, mình là được quyền được lợi như thế, còn những người kia là phải như vậy thôi, họ phải phục vụ cho mình. Cho nên lúc bây giờ bên cạnh của thành Ca Tỳ La Vệ có một cái quốc gia mà nó nổi lên, nó hùng mạnh, dân chúng đông, thì lúc bây giờ đó nó tới nó cầu thân ở bên này, tôi xin vua mà gả công chúa cho vua bên cạnh đó. Thì khi mà gả công chúa cho vua bên cạnh thì lúc bây giờ cái bên này đã yếu rồi, dòng họ Sakya đã yếu thế rồi, tức lực lượng mình đã kém rồi, nhưng mà vẫn thấy cái bản ngã mình vẫn lớn thôi, mình đây là quý phái thôi, còn ở bên kia đó là cái đám dân nô lệ không đáng kể. Cho nên lúc bây giờ là mới cho cái cô đại tớ của cái dòng họ này, cho cô đại tớ dòng họ này giả dạng làm công chúa để cống vào bên kia, gả cho bên kia. Thì khi mà về bên kia nó sanh ra được một cái vị hoàng tử. Thì hoàng tử đó bao giờ lớn lên nên là nghĩ đó, cả đi về quê ngoại, chính đi về quê ngoại về thăm lại coi thử coi bên quê ngoại mình là gì. Thì khi mà đi về trở lại thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì cái trường hợp đó cái ông hoàng tử này, tất cả những người mà ở trong hoàng tộc Sakya không ai mà tiếp đón người này hết. Cái ông này thấy mới là lạ, sao mình thuộc về con cháu đi về thăm mà lại không trong hoàng tộc không ai biết mình hết. Cho nên lúc bây giờ đó, cái ông này nó mới về hỏi mẹ của mình đó, thì lúc bây giờ cái bà này mới nói thiệt, nói thiệt cái mẹ không phải là công chúa mà mẹ là thuộc về cấp thấp, cho nên nó được cải dạng và gửi qua bên này làm hoàng hậu. Cho nên lúc bây giờ cái ông hoàng tử này ông mới mang một cái mối hận, ông nghĩ rằng sao để ông lên làm vua thì mình nhất định ông phải tiêu diệt cái dòng họ Sakya này. Vì vậy đó mà ba lần ông này đem quân qua để mà tiêu diệt cái dòng họ Sakya, thì lúc bây giờ Đức Phật đó, ngài mới hiện thân ra, ngài cản đường, hiện thân ra để cản đường cái ông vua Ruli này đem quân qua để mà chinh phạt cái thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng bây giờ đó, khi mà đi nửa đường đó, thì gặp Đức Phật nó đang ngồi thiền ở giữa đường đó, cho nên ông này nhìn thấy Đức Phật đó là sợ quá, thôi lại đưa quân tới về. Lần thứ hai đó, ông mới đi con đường khác, ông nghĩ rằng Phật sẽ không ở bên đường đó nữa, cho nên ông đi con đường thứ hai nữa để ông qua thành Ca Tỳ La Vệ. Thì lần thứ hai ông đi giữa đường cũng thấy Đức Phật ngồi đó nữa, cho nên thôi ông lưu quân cho mình. Nhưng mà sau khi tịnh phạn mất, tịnh phạn vương mất rồi đó, là bà Di Mẫu Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La, tất cả các cái vị hoàng tử của dòng họ Sakya này đó, như ngài A Nan, ngài La Hầu La, ngài Nang Đà, tất cả các cái vị trong hoàng tộc này đó, Đức Phật độ cho đi xuất gia hết rồi. Rồi luôn cả bà Di Mẫu với bà Gia Du Đà La dẫn theo 500 cung phi mỹ nữ đồng đi xuất gia hết rồi. Thì lúc bây giờ vua Đô Ni mới đem quân đánh lần thứ ba này đấy, Thì bây giờ là ở trong các cái hàng đệ tử Đức Phật mới khuyên, nó hai lần Đức Phật đã cản được cái đạo quân mà xâm lược của Vô Lưu Ni. Bây giờ đó xin Đức Phật ra ân để mà cứu cái dòng họ này. Nên Đức Phật cũng nói là cái nghiệp quả đã thành rồi, cho nên bây giờ không còn cứu được nữa. Từ đó mà chúng ta mới nghe Đức Phật nói là có bốn việc Ngài không làm được đó, thì đây là một trong bốn. Cái nghiệp quả đã thành rồi, đã tới rồi thì không thể cứu được. Còn cái nghiệp quả mà chưa thành, chưa tới đó, thì có thể chuyển được. Cho nên chuyển bằng cách nào? Tức là chuyển cho tất cả những cái người hoàng tộc mà không có mang cái cộng nghiệp này đó, họ đi xuất gia đó, họ tu hết đi. Còn những người mà mang cái nghiệp bản ngã lớn này đó, kinh người này đó, thì được họ ở lại để họ mới bảo. Tất cả các Phật tử nên biết cái này. Thành ra những người đi theo Đức Phật tu hành trong cái hạnh vô ngã vị tha, thì những người này đã phá cái bản ngã mình đi, thành ra không còn tham quyền thế, không còn tham giàu sang sung sướng, phá được cái bản ngã rồi, cho nên những người này sẽ lên niết bàn, tức là đi tu được. Còn những người nữa mà chấp cái này là ta, cái thân này là ta, và tài sản này là ta, những cái này là sở hữu của ta, những người mà chấp và sai lầm như vậy đó, bây giờ cái quả đã tới rồi đó, thì không còn cách nào mà cứu được nữa hết, cho nên đó, là phải trả cái quả báo này. Đây là một bài học mà vô cùng quan trọng. Cho nên đó, cái vấn đề sai lầm của chấp ngã này, tại vì cái sai lầm này đó, mà cái sai lầm này đó, từ tổ tông của dòng họ Sakya đã quyết định như vậy, chia ra giai cấp như vậy, rồi mình xử sự tệ với người ta, mình hành hại người ta như vậy đó. Cho nên đó, tới cuối cùng đó, thì lúc bây giờ cái hận thù nó lên cao quá, tại vì có ngã, tại vì bản ngã của mình đó, thành ra bản ngã càng lớn thì cái tội mình càng lớn, mà bản ngã nhỏ thì tội nhỏ. Bây giờ Đức Phật nói là vô ngã là niết bàn. Ta nói mình nghiệm xem, khi mà vua Tịnh Phạn xây cho Thái tử Siddhartha ba cái tòa lâu đài để ở ba mùa của Ấn Độ, tích hợp với ba mùa của Ấn Độ, thì ngày nay đó thường thường chúng ta gọi là xây dựng những cái khu nghỉ mát. Ta đem khu nghỉ mát, khu nghỉ dưỡng. Ta đem bây giờ đến khi mà người Pháp họ tới đất nước Việt Nam mình á, thì đây là dùng nhiệt đới nóng quá, cho nên đến lúc bây giờ họ mới phát hiện ra được cái Đà Lạt là cái nơi mà nghỉ dưỡng tốt nhất, cho nên thành lập cái thành phố Đà Lạt đấy mà. Thì con người văn minh á, ngày xưa cũng vậy, tức là tìm một cái nơi mà thích hợp ở về mùa hè nó không nóng, một nơi mà ở về mùa đông để nó không lạnh, một nơi mà ở về mùa mưa mà không bị ẩm ướt. Tức là tìm ba cái nơi về ở sung sướng cho một thái tử Siddhartha thôi. Thì bây giờ đã công sức của bao nhiêu người dân để đổ ra mà làm ba khu nghỉ mát này, quý vị nghĩ xem cái tốn kém tiền của quốc gia bao nhiêu để mà hình thành cho cái khu nghỉ mát cho một thái tử. Rồi hình thành cái này rồi, nó còn phải có bao nhiêu người phục vụ. Bản ngã quá lớn thì cho nên cái nợ chúng ta lớn. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta phải nên cân nhắc ở trong cuộc sống của mình. Mình làm trong cuộc đời này bao nhiêu, mình hưởng thụ bao nhiêu, dư hay là thiếu. Cho nên là tất cả các Phật tử khi mà chúng ta tu hành, ta cứ mỗi một ngày ta kiểm lại, ta thấy ta làm bao nhiêu việc xấu, việc ác, tổn hại cho cuộc đời, thì ta thấy bao nhiêu hạt đậu đen bỏ vô cái hũ. Rồi ta làm được bao nhiêu việc tốt, ta mới lấy thành đậu trắng ta bỏ vô. Một tháng ta kiểm tra lại coi ta mắc nợ cuộc đời này nhiều hay là ta làm cho cuộc đời này nhiều, thì chúng ta biết cái kết quả của mình. Đây là cái thực chất ở trên bước đường tu hành. Nếu ta tiêu thụ quá nhiều mà ta sản xuất ra quá ít thì cái này chắc chắn là kinh tế sẽ đi xuống. Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà chưa đi tu mà Ngài đã nhận ra được cái điểm này rồi, cho nên lúc bây giờ Ngài mới đi tu, Ngài mới tìm ra một cái cách làm sao giải quyết. Cho nên lúc bây giờ giáo lý của Đức Phật dạy cho tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này là nên cân nhắc. Cho nên làm sao mà cái sản xuất chúng ta với cái tiêu thụ này ấy, nó cân bằng được. Nó cân bằng được thì cái này xã hội ổn định. Mà cái sản xuất chúng ta nhiều hơn mà tiêu thụ ta ít hơn thì cái trường hợp này ấy, cái thằng dư còn. Cho nên trên bước đường tu xã hội đi lên hay là xã hội đi xuống là coi. Cái người tiêu thụ quá đông đi mà cái người sản xuất ít thì chắc chắn là sẽ đi xuống thôi. Đây là cái nhìn. Cho nên lúc bây giờ đã ở trong giáo đoàn của Đức Phật, trong giáo đoàn Đức Phật tức là Đức Phật dạy tất cả mọi người đi tu. Tất cả mọi người đi tu từ một cái bản ngã mình lớn, cái bản ngã lớn nhưng mà cái phước đức nó không đáp ứng được cái yêu cầu bản ngã này, cho nên lúc bây giờ phải làm cho nó nhỏ lại. Khi mà cân người ta biết rồi, cái bản ngã ta lớn quá cho nên lúc bây giờ cái nhu cầu thì quá lớn đi, mà ngày nay ta gọi là cái cầu nó lớn hơn cái cung thì này khổ. Đây là cái lúc đường tu, cho nên khi bắt đầu tu theo đạo Phật thì người ta cắt lành cái bản ngã, ta bỏ lành nó đi cho nó nhỏ lành lại. Ta nói nó nhỏ lành lại, quý vị thấy tất cả các vị vua tôn công tử của dòng họ ca ở nhà đó thì tiêu thụ biết là bao nhiêu của cải, nhưng mà bây giờ đi xuất gia rồi nên Đức Phật cho có một bình bát có ba y thôi, rồi một ngày cho ăn bữa thôi, mà xin được nhiều thì ăn nhiều, mà xin được ít thì ăn ít, bữa nào đó không xin được thì tập nhịn đói. Đây là trên cái bước đường tu hành của thầy. Cho nên chúng ta tập ăn ít rồi chúng ta tập nhịn đói, tại vì chúng ta không có sản xuất thì cái trường hợp này chúng ta phải nhịn đói thôi. Chúng ta sản xuất ít cho nên ta phải ăn ít thôi. Sản xuất ít thì ăn ít, không sản xuất nữa thì nhịn đói, cứ tập như vậy. Lần lần những cái ngã nó nhỏ lần lại. Cho nên cái ngã của các vị này ấy, là mỗi ngày chỉ còn có một bình bát thôi, bát cơm thôi, không có gì hơn nữa. Mà bát cơm này là bát cơm không có giá trị, gọi là cơm thừa cát cặn, cái người ta ăn dư là cho mình. Đây những người mà tu hành người ta nghĩ cái này. Cho nên cái khi mà tôi đi xuất gia có một cái duyên được gặp Phật Trí Tịnh, thì lúc bây giờ cái lời đầu tiên Hòa Thượng dạy tôi là cái chỗ này, nên cân cái chỗ này, tức là mình làm được cái gì cho cuộc đời mà mình hưởng thụ nhiều quá đi thì coi chừng cái hậu phận, cái nợ này trả thôi. Cho nên cố gắng giảm cái mức tiêu thụ, giảm mức tiêu thụ tối đa thì lúc bây giờ niết bàn sẽ hiện ra và hạnh phúc sẽ có liền. Tại đây tôi thấy rất là rõ. Cho nên khi bình thường thế này tôi xài rất là tiết kiệm. Cho nên ví dụ như mỗi sáng lúc đó thì tôi nói là mình sử dụng một ca nước là đủ để rửa mặt, để xúc miệng, là như vậy là đủ. Cho nên khi mà tập như vậy lần lần nó quen, mình tiết kiệm tới mức tối đa trong cái vấn đề cuộc sống mình nữa, thì tới năm 1963 tranh đấu cái bị bắt đem nhốt ở tổng tham mưu mà gần chỗ đó, gần chùa của quan mình đây. Bây giờ tôi biết nó chỗ nào nhưng mà tôi nhìn tôi thấy cái nóc chùa của quan cho nên tôi biết mà gần chỗ chùa của quan mình. thì người ta quả tình lúc bây giờ nữa, là mỗi sáng họ cho mình có một ca nước để rửa mặt không. Nên tất cả những người mà quen sống đầy đủ, lúc bây giờ mỗi sáng cho một ca nước á, quý vị thấy khổ sở vô cùng. Cho nên mỗi sáng cho có một nắm sôi thôi, khổ không? Cho nên bữa trưa đến thì nó cho mình được một chén cơm tù. Ở đây ai có đi ở tù rồi biết cơm tù. Cho nên tôi nghĩ nếu mà có đi tu rồi nữa thì ăn cơm tù thấy nó không có gì. Tại vì cái người đi hành khất đi xin ăn thì lúc bây giờ người ta cho cái đồ, ta cho gọi là cơm thừa cá cặn, thì bây giờ cơm tù cũng thuộc lại đây thôi. Nhưng mà đói rồi cho nên vẫn thấy thanh thản được. Cho nên tôi nhìn, tôi tìm được cái niết bàn khi mà tôi ở trong tù. Một ngày chỉ có ca nước thôi. Cho nên Đức Phật hồi đó bị mấy thầy mỗi nửa tháng cho đi tắm lần, thì bây giờ một tuần lễ mới cho đi tắm lần. Nhưng mà tuần lễ đi cho tắm một lần nữa, mà mỗi một lần tắm như vậy đó, là nó cho mình có 10 lít nước rồi. Có cái xô nước nhỏ thôi, làm sao anh tắm trong nổi xô đầy đủ rồi. Thành ra từ cái chỗ một tuần lễ đi tắm một lần mà tắm có một xô nước, một ngày có một ca nước mà tôi vẫn thấy an lạc, tôi nói đây là niết bàn. Niết bàn bây giờ tôi chỉ còn có cái tiểu ngã thôi. Cái tiểu ngã này nó chỉ sử dụng một ngày một ca nước, một tuần lễ đó là 10 lít nước. Còn những người mà có cái đại ngã kia, cái ngã lớn quá đó, thì thường là sống sang trọng quen ấy, thì tới chừng rơi vô trong hoàn cảnh khổ, quý vị thấy khổ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, thấy cái ngã lớn chừng nào đó, thì cái khổ lớn theo chừng đó, nghiệp sanh ra chừng đó. Cho nên bây giờ đó, cái người Việt mình đó, là những người mà chấp ngã lớn, chấp ngã lớn gì? Tức là dòng họ của mình, dòng họ của mình cao quý. Thì cái này, cái dòng họ Sa Kha ngày xưa bị cái bệnh này, tại mình sanh ra trong cái dòng họ cao quý. Cho nên mình bây giờ mình là công bằng tôn tử gì đó, dòng họ vua chúa mà. Đây là cái, cho nên từ cái chỗ này mà có cái ý thức mình hơn mọi người. Vì vậy đó, mà mọi cái việc xảy ra trên đời này đó, nó đâu có bao giờ đúng theo cái kiểu của mình đâu. Cho nên cái chỗ này khổ. Vì vậy đó, mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cần phải vô ngã. Cái chấp ngã sai lầm này đó, tức là tại vì ta chấp có cái thân này là ta và vật sở hữu này là ta, cho nên phiền não nhân cái chỗ thân này và vật này mà phát sanh ra. Cho nên tất cả các thứ nhìn thấy mọi việc xảy ra trên cuộc đời này nữa, họ đấu tranh nhau là vì cái thân này và cái vật sở hữu của thân này. Đây họ đấu tranh nhau vì chỗ này chứ. Tại vì có cái ngã trước, có cái ngã trước cho nên phải bảo vệ cái ngã này, và có cái sở hữu của ngã này cho nên cần phải bảo vệ cái sở hữu này nữa. Cho nên ban đầu thì lúc bây giờ đó, cái tâm chúng ta đang nghĩ cái thân này là ta, cho nên ta nghĩ bảo vệ cái thân này. Mà khi nghĩ bảo vệ cái thân này đó, bất cứ một cái gì mà xảy ra bất lợi cho cái thân này đó, thì ta không bằng lòng. Ta không bằng lòng cái này, cho nên ta bực tức khởi lên. Cho nên các Phật tử nghiệm xem. Thì tôi ngày xưa nữa, có mấy thầy mà cùng tu với tôi, tức là trước năm 75, thì bây giờ đó, tất cả các Phật tử ta nhìn ta thấy người tu như này, già trẻ thì biết, nhưng mà hãy thấy người tu thì người ta chấp tay, người ta xá, người ta kêu là bạch thầy đó. Bạch thầy. Thế rồi khi mà giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì sao? Thành ra tất cả các cán bộ mà miền Bắc họ vô đó, họ có thấy mấy thầy không chứ còn thầy không? Thành họ kêu bằng anh, bằng chị là tốt rồi, chứ không có bằng thầy, bằng ni sư nữa, không có chuyện này. Tại lúc đó tôi được mời đi họp đó, thì lúc đó đó là cán bộ nó không kêu tôi bằng anh thôi. Tôi thấy đây bình thường, kêu bằng anh tốt rồi. Tại nên mình kêu họ bằng anh, họ kêu họ mình bằng anh, thì cái này bình thường có gì đâu. Nhưng mà mấy thầy khác nó buồn quá. Thành ra tôi gặp một cái linh mục cũng cùng đi học chung với tôi, thì lúc bây giờ nó kêu ông mình ăn cái ông nó buồn quá, ông nói nhỏ nhỏ tôi cũng nói buồn quá. Cho nên khi ở nhà đó thì ở nhà thờ đó thì cái trường hợp đó tất cả mọi người tới đó là kêu mình cha hết, thành ra ông cứ nghĩ ông là cha thôi chứ bây giờ kêu mình ăn cái ông thấy ủa lạ vậy. Đây là trên bước thần thông. Tại cái chấp ngã mình là thầy, chấp ngã mình là cha, cho nên lúc bây giờ kêu mình bằng anh mình thấy không được. Còn bây giờ mình tu theo Phật rồi sao? Đức Phật dạy mình vô ngã. Ta đã vô ngã thì lúc bây giờ nó tùy theo duyên sanh. Ta đã tùy theo duyên sanh. Cái hoàn cảnh này đó, ta kêu mình bằng thầy thì mình được. Cái hoàn cảnh kia ta kêu mình bằng anh được. Mà hoàn cảnh khác đó ta kêu mày thằng được. Duyên mà thế. Cho nên khi mà năm 63 tôi đã bị bắt đó, thì cái trường hợp lúc đó đó là tôi bị nhốt bên cạnh thầy Tâm Giác. Cho nên cái ông mà quản trại đó, ông nhìn thấy thầy Tâm Giác đó, nói chuyện với tôi thì nó nói cái thằng lớn nói với thằng nhỏ phải không? Cái thằng lớn nói với thằng nhỏ, thành ra kêu tôi lên, nó hỏi thằng kia nói với mày cái gì? Các vị nghĩ xem. Ta mình kêu bằng thầy quen, giờ nó kêu mình bằng thằng, thấy khó chịu không? Thành ra tôi nhớ tới lời Đức Phật dạy vô ngã. Hồi nãy mình là thầy, nhưng bây giờ mình là thằng phải không? Phải thấy cái thực tế trong nhân duyên như thế. Mình là thằng tù phải không? Tức là thằng tù. Còn nãy mình đứng ở trên chùa mình làm lễ, mình là thầy chứ. Cho nên hoàn cảnh này thì thế này, hoàn cảnh này thế này, hoàn cảnh này. Cho nên trên bước đường tu mình ấy, mình phải thực tế một chút vô ngã. Cho nên nhìn cái thực tế chung quanh mình mà mình biết mình là gì đây. Mình biết mình sống cho thích hợp với cái hoàn cảnh này đó là mình được an lạc. Chứ còn trước đây quý vị đã giàu có, đã sung sướng, đã được kẻ hầu người hạ, mà bây giờ đó, mình sống trong hoàn cảnh khổ sở thế này mình khó chịu quá phải không? Cái này được không? Cho nên khi mà người có trí tuệ, cái người tu rồi đó, thì mình quan sát mình biết. Giống như Đức Phật, cái dòng họ Sakya trước đây nó tốt bao nhiêu, cho nên cái phước nó bao nhiêu, nhưng mà hưởng hết phước rồi đó, thì phải chấp nhận cái thực tế này. Nên trong cái bài sám pháp qua tôi có nói một câu: chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm, tức là nhận ra cái sai lầm của mình trước khi mà vào địa ngục. Ta nên còn có thể cứu kịp không? Gọi là nghiệp chưa thành, quả chưa thành thì có thể cứu được. Còn đi vào địa ngục rồi thì phải chấp nhận cái thực tế kia thôi. Thế nên trên cái bước đường tu chúng ta nhận phải làm sao đạt tới cái chỗ niết bàn. Niết bàn ở trong đạo Phật chúng ta gọi là vô ngã, tức là triệt tiêu hết cái ngã này. Ta không là cái gì hết. Cho nên khi ta không là cái gì hết thì cuộc đời này họ muốn coi ta cái gì đó là tùy họ. Ta nào qua ta thế nào đó thì ta chấp nhận cái đó, cho nó qua thì cái trường hợp này ta được an lạc. Rồi lúc bây giờ có trí tuệ, ta mới nhìn xa hơn chút. Nhìn xa hơn chút đó, chúng ta thấy tất cả những cái nó diễn biến theo cái luật, ta gọi là luật nhân quả. Cho nên cái luật nhân quả đó, cho nên lúc bây giờ Đức Phật có khuyên chúng ta đó, nên tạo những cái nhân tốt đi, thì chắc chắn phải có quả lành không. Đừng tạo nhân xấu nữa thì cái quả ác nhất định không tới. Vì tất cả mọi người do chấp ngã mà luôn tạo những nghiệp ác, luôn tạo nghiệp ác, cho nên cái quả báo ác cứ từng nó tới với chúng ta, nó làm chúng ta hết cái khổ này tới khổ khác. Cho nên cái sau luôn luôn cao hơn cái trước. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật khi mà sanh ra làm Thái tử thì quý vị biết Ngài có một cái sức mạnh phi thường, có một cái đầu óc thông minh phi thường, và có một cái ngoại hình nữa ai cũng muốn nhìn, rất dễ coi cái phước này chứ. Cho nên sở dĩ được hôm nay là do cái công đức chúng ta tạo từ ở cái kiếp trong quá khứ. Nên khi mà Đức Phật thành đạo rồi ở Bồ Đề thì lúc bây giờ Ngài mới quán sát cho nhân duyên, gọi là túc mạng mới thấy. Tức là 100 kiếp về trước đó mình đã từng tu cái công đức này rồi. Nên tu công đức này rồi cho nên lúc bây giờ cái này cái quả nó đã thành, nó đã tới rồi. Đây là cái quả của nó, chứ không phải tự nhiên tới đâu. Cho nên quý vị tụng trong kinh Pháp Hoa bảo rằng tới cái phẩm cùng địa diệu xuất thứ 15 đó, thì chúng ta thấy tức là vô số Bồ Tát bỗng nhiên xuất hiện phải không? Cái này Đức Phật nói cái quả mà Đức Phật nói rõ đó, là những người này do ta giáo hóa, do ta giáo hóa trước đây, tức là do cái nhân tu trước đây mà bây giờ có cái quả này. Ta đã trải qua 100 kiếp để mà hành Bồ Tát đạo mới có cái quả này. Hôm nay được như thế này là do những cái kiếp về trước ta đã làm. Cho nên trên cuộc đời này là trước nhất là ta có được cái 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái này là do tu này, do tu 100 kiếp hành Bồ Tát đạo mới có, chứ không phải tự nhiên có được. Ta nên có sức mạnh phi thường như vậy, có cái đầu óc thông minh như vậy là trải qua ba tăng kỳ kiếp tu đạo kinh văn chịu cần khổ, cho nên nó kết hợp để nó thành. Cho nên Ngài tới độ cho ông Kiều Trần Như, độ cho ông Kiều Trần Như này để đắc quả là hắn, thì các vị nghĩ sao? Đức Phật có nói là ông Kiều Trần Như, cái ông này là xưa kia ta hành đạo Bồ Tát, ta tu hành những đường trên núi, thì Kiều Trần Như chính là Ca Lợi Vương. Ca Lợi Vương có nghĩa là một vua tàn ác. Cho nên ông vua này rất là tàn ác. Cho nên lúc bây giờ Ngài hành Bồ Tát đạo mà Ngài tu hành nhẫn nhục. Cho nên khi Ngài tu cái hành nhẫn nhục mà tu hành nhẫn nhục, cho nên cái hảo tướng hiện ra, cái tướng hiền lành dễ thương hiện ra. Cho nên một đám cung phi mỹ nữ nó nhìn nó thấy cái ông tiên này mặc dầu ăn mặc bằng vỏ cây, nhưng mà sao thấy cái mặt dễ thương quá, kính trọng. Thành mấy bà này mới tới. Thì Ca Lợi Vương, ông vua này, ông mới nhìn thấy như vậy đó. Ông nói là ông này đã tu hành nhưng mà còn dụ dỗ mấy cái cung phi mỹ nữ của ta nữa. Cho nên lúc bây giờ ông mới ra lệnh gọi là xử lăng trì. Xử lăng trì, lăng trì tức là lóc thịt ra quý vị, tức là thịt mình như thế này mà lóc từng miếng ra để cho mình chết dần chết mòn. Đây là coi như tội nặng nhất. Nhưng mà khi ông Ca Lợi Vương này nó cho cắt hết thịt không còn gì hết, nhưng mà cái trái tim của Sàng Đề Tiên Nhân vẫn còn đập nhịp bình thường. Tại vì khi mà chúng ta đau thì tim ta phải nhập nhanh hơn chứ, nhưng mà cái này ông vẫn bình thường, coi như không có gì xảy ra. Là bây giờ nếu ông đang trụ ở trong cái vô ngã, tức là cái thân này không phải là của mình nữa, cái thân không phải của mình, cho nên ai muốn cắt muốn xẻ muốn làm gì đó là không bị đau, không bị nhức, không bị khổ. Tài sản này không phải của mình, cho nên ai muốn lấy đi thì lấy. Thân này không phải của mình, cho nên họ giết đi mình cũng quá thân. Cho nên chính cái ông Ca Lợi Vương này, ông Ca Lợi Vương này, ông hành hạ cái ông tiên nhân Sàng Đề Tiên Nhân này xong rồi mới cảm thấy hối hận. Cho nên ông cảm thấy hối hận là mình hành hạ một cái người tu như vậy thì thấy tội lỗi lớn quá. Cho nên ông Sàng Đề Tiên Nhân này ông mới nói, sau khi ta thành đạo, cái người đầu tiên ta độ phải là ông thôi. Thành ra Sàng Đề Tiên Nhân nói như vậy xong rồi đó, thì cái ông Ca Lợi Vương này đó tự nhiên thức tỉnh. Và từ đó về sau ông sanh ra kiếp nào tu khổ hạnh hết. Cho nên ông Kiều Trần Như và năm anh em Kiều Trần Như này là những cái nhóm người mà hành hạ Sàng Đề Tiên Nhân ở trong những kiếp trước. Thì từ cái hạnh tu nhẫn nhục ở trong quá khứ này mà bây giờ dẫn tới cái hiện tại này, năm anh em ông này nữa có cái nhân duyên đó, cho nên được Đức Phật tới độ, và năm anh em này mới phát tâm, mới phát tâm tu hành. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cho nên chúng ta tập theo cái hạnh của Đức Phật, tức là bỏ bớt cái nghiệp ác của mình để cho cái ngã mình nhỏ lần lại. Tất cả những cái gì mà mình không bằng lòng, mình không giữ ý trên cuộc đời này đó, là mình gọi là nghiệp. Cái này là nghiệp, thành ác nghiệp của mình đó. Cho nên cái này mình bỏ lần. Mà mình bỏ lần trong lúc đó nhờ người ta giúp mình đó, để mình bỏ lần mình đi. Thành ra họ kính trọng mình thì tăng lên cái bản ngã mình, nhưng bây giờ họ chà đạp mình á, thì cái trường hợp này nó phá cái bản ngã mình. Nếu mình tu đó là nhân cái chỗ chà đạp này mà mình không quán hận, không buồn phiền đó, là biết cái ngã mình hết. Cho nên Sàng Đề Tiên Nhân đó, nhờ ông Ca Lợi Vương này đó mà cắt hết thân thể như vậy, xử lăng trì như vậy đó, thì ông đã giữ được cái tâm ông bình tĩnh mà không giận không buồn, và còn lại phát cái nguyện để độ cho ông này nữa. Cho nên cái này mới biết đó, là nhờ cái ông Ca Lợi Vương này mà làm cho Đức Phật mau chứng thành vô thượng Bồ Đề. Cho nên trên bước đường tu này nè, quý vị tập cái vô ngã, tập cái hạnh vô ngã này nè, là trên bước đường tu của mình nè, là luôn luôn mình gặp những cái thử thách này. Nếu không có những cái thử thách này thì mình không biết được đó, là cái mức tu mình tới đâu. Cho nên nhìn thấy một người quý trọng mình á, mình biết là đây là cái nhân duyên từ quá khứ mình đã làm được cái việc gì tốt rồi, cho nên lúc bây giờ cố gắng làm tốt thêm lên. Cho nên gặp một cái người đối xử tệ với mình á, mình biết đây là ở trong quá khứ mình đã tạo một cái nghiệp ác gì, cho nên lúc bây giờ rơi vào trong hoàn cảnh này để trả quả báo này, cho nên mình kham nhẫn chuyện này mình chịu, cho nên để trả hết quả báo này thì cái này qua. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà không có thử thách thì cũng không biết được cái mức độ tu hành mình tới đâu. Vì vậy mà chúng ta thường hay nói một câu gọi là vô ma thảo thành đại đạo. Thế nên trên bước đường tu nếu không có chiếu duyên, không có khó khăn, không có nguy hiểm, thì ở cuộc đời này nó không có ai là anh hùng hết, không ai là tốt hết. Thành ra trên bước đường tu nên mình gặp những chuyện đáng buồn không buồn, gặp những đáng giận không giận, những cái mà mọi người ham muốn mà mình không ham muốn, thì mình biết mình mới vượt ra ngoài cái cuộc đời. Đây là trên bước đường tu. Thành quý vị nghiệm xem rồi. Cho nên cái chấp ngã là cái chuyện mà sai lầm nhất của chúng ta, mà làm chúng ta khổ nhất. Chúng ta không được gì hết, chúng ta chỉ có một cái hậu quả là khổ thôi. Cho nên lúc bây giờ đó, bỏ cái này đi, bỏ cái chấp ngã đi. Ta biết này là sai lầm rồi, ta bỏ. Thì lúc bây giờ đó, ta mới trở lại cái thực tế của cuộc đời này. Ta sống với con người thực của ta, lấy cuộc đời này làm cái tấm gương để mà ta soi bóng. Mọi người nhìn về ta, mọi người nói về ta, mọi người xử sự với ta, mà ta biết được con người thật của ta. Nếu họ tốt với ta thì ta biết ta đã gieo cái nhân tốt trong quá khứ, lần này ta cố gắng làm cho tốt thêm nữa. Còn nếu họ xấu với ta, ta biết ta đã nợ họ trong quá khứ, cho nên lần này ta đã trả rồi, chấm dứt hết. Thì như vậy đó, tất cả các cái nghiệp ác ở trong một đời này chúng ta trả lần cho đến hết. Các cái nghiệp thiện trong đời trước chúng ta đã có, ta tăng lên. Và những cái mà ta chưa có thì ta cố ta tạo để cho nó đầy đủ cái hạnh của các vị Bồ Tát. Thì tới cuối cùng chúng ta cũng thành Phật như Đức Phật Thích Ca trên cuộc đời này. Cầu Phật luôn gia hộ cho tất cả quý vị được an lạc trên bước đường tu của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.